siêu Việt thăng cấp hệ thống. Chương 51, bất ngờ này đến bất ngờ khác. Góc truyện audio.com. Tránh ra nếu không ta xúc chết ngươi. Một tiếng nói lạnh lùng vang lên từ trong đám người. Cả hai bên giạt ra. Hiện ra khuôn mặt của người nói bên trong. Hạo Thiên cười nhạt, ta mới đi có mấy tiếng mà mấy người các ngươi đã xúc người ta rồi à, ha ha ha. Là tại chúng tới kiếm chuyện trước tớ mới xử chúng ấy chứ. Minh Kỳ à, cậu cẩn thận không chết người đó, Tiểu Siêu nói. Điều đương nhiên người đang nói chuyện với Hạo Thiên và Tiểu Siêu là Minh Kỳ. Đám nhóc còn lại thì đang bao vây mấy tên tới kiếm chuyện. Nghe Hạo Thiên tới thì bơ luôn tụi kia. Quay sang bao vây Hạo Thiên. Mấy đứa nhóc cười nói. Minh Kỳ, Boss, cuộc thi sao rồi? Hạo Thiên, tất cả đã nằm viện hết rồi. Trần Thống Trung, Boss với lão nhị mạnh tay quá rồi. Mộc Lâm, ai bảo bọn chúng yêu quá làm chi chứ? Dạ Thiên Lang, ở học viện này chắc không còn ai xứng để Boss đánh nữa đâu. Dạ Hoa, Boss quá đỉnh, thôi thôi được rồi. Trong khi các ngươi nói thì bọn chúng đi mất hết rồi. Hạo Thiên chỉ tay về phía mấy tên đang cắm đầu chạy mà vẫn không quên hét lên rằng. Mấy tên nhóc các ngươi đợi đấy. Ta nhất định sẽ trả thù. Minh Kỳ quay sang, định phóng theo thì bị Hạo Thiên nắm lại. Nói, kệ bọn sâu bọ đi. Tất cả cùng đi về phòng. Mấy tên bao quanh nhiều chuyện cũng từ từ tản đi bớt. Lên phòng, Hạo Thiên với Tiểu Siêu đi tắm rửa sạch sẽ. Cùng bọn nhóc đi ăn chút gì đó rồi lại lên phòng nằm. Hạo Thiên chợp mắt ngủ một lát, đám nhóc không đứa nào dám làm ồn, toàn là thủ thì nho nhỏ thôi. Để Hạo Thiên còn ngủ nữa, tới chiều là thức dậy, đi dạo quanh một vòng rồi quanh nội viện, tham quan khắp nơi, rồi chợt cậu phát hiện ra một cái thư viện ở đây. Liền đi vào xem ngay, tất cả sách ở ngoại viện cậu đã xem xong tất cả rồi. Mọi loại sách ở đó cậu xem không sót cuốn nào cả. Bây giờ là tới nội viện. Thư viện ở nội viện còn rộng hơn ở ngoại viện. Hạo Thiên thích thú đi xem xung quanh. Đám nhóc uể oải bước theo sau. Ở đây có rất nhiều cuốn mà cậu chưa đọc. Nhất định sẽ xem hết. Hạo Thiên chọn lấy vài cuốn. Đem ra nơi quản lý. Đăng ký mượn sách. Về tới phòng, Hạo Thiên lấy ra xem ngay. Bọn nhóc thì đùa giỡn với nhau. Vui vẻ hòa đồng, lâu lâu lại cãi nhau, oánh lộn nhưng chỉ cần một cái nhìn của Hạo Thiên là im phát. Làm hòa ngay, đó chính là uy quyền của người làm boss chăng? 3. Sáng hôm sau, cũng là ngày đi học lại và có buổi lễ nhập học. Tất cả khoác lên mình một bộ đồ đồng phục nội viện. Áo sơ mi màu trắng, áo khoác ngoài màu xanh đen, chiếc quần tây dài. Nữ thì một chiếc váy ngắn cao hơn đầu gói 2 cm. Trông rất đẹp, riêng Hạo Thiên với Tiểu Siêu mặc đồ thường. Khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần màu đen, đôi giày bút cao, Tiểu Siêu một chiếc áo khoác mũ trùm và chiếc quần màu đen. Đôi giày bata màu trắng tinh, tất cả rời khỏi phòng, đi tới sân tập hợp lễ nhập họ. Mỗi khu có buổi lễ nhập học ở hai nơi khác nhau. Ngoại viên thì làm bên ngoài, nội viện thì làm bên trong, nhóm Hạo Thiên được sắp vào một hàng riêng biệt. Hôm nay, có cả sự xuất hiện của Thiên Vũ Phong, ông ta đứng trên khán đài vẫy tay cười với nhóm cậu. WTF, sao ông ta lại ở đây? Sao không ở ngoài ngoại viên đi chứ? Vào đây làm gì? Cả đám nhóc lao sao cả lên khi thấy sự xuất hiện của Thiên Vũ Phong. Hạo Thiên nhìn lên khán đài mỉm cười, Doãn Bằng từ trong đi ra, đứng trên đó và cầm chiếc micro nói, tuôn một tràn về lịch sử hào hùng của học viện, về những sự tích huy hoàng của những người đi trước, về những trưởng bối đã ra đi để dựng nên học viện ngày nay. V và mây mây, một tràn ngôn ngữ được tuôn trào ra từ miệng của Doãn Bằng. Nghe mà ngán ngẩm, nhiều tên còn ngồi ngủ nữa. Hạo Thiên và Tiểu Siêu thì không quan tâm đến lời ông ta nói. Lấy cuốn sách ra ngồi đọc, đám nhóc ngồi ngủ ra ngủ gật, mấy đứa còn mém té ghế. Cuộc nói chuyện về lịch sử của ông ta kết thích sau 2 tiếng. Nhiều học sinh ngủ luôn tạo chỗ, đúng là chưa thấy cái buổi lễ nào như buổi lễ này. Chán đến nổi học sinh ngủ ngay tại chỗ, Rồi bỗng nhiên, Doãn Bằng hét lên, qua chiếc micro thì chắc chắn một điều rằng nó sẽ được phóng đại lên. Sau đây, nhiều đứa giật mình té ghế, lật đật mò dậy lên ghế ngồi như chẳng có gì xảy ra. Làm bộ gật gật đầu như thể mình ngồi nghe từ đầu tới giờ. Thật đúng là buồn cười mà. Sau đây, chúng ta sẽ tới phần nhậm chức của đại tư lệnh mới. Cũng là người xuất sắc nhất từ khi học viện khai mở đến nay. Em Đường Hạo Thiên và Đường Siêu. Doãn Bằng nói, qua chiếc micro âm thanh được phóng đại lên. Đám học sinh nội viện ở dưới kinh ngạc. Nhiều đứa còn tỏ vẻ khó hiểu. Rồi nhiều tiếng bàn tán vang lên. Ai vậy chứ? Chẳng phải đại tư lệnh hiện tại rất mạnh rồi sao? Sao còn đổi ai nữa chứ? Rốt cuộc hai tên đó là tên nào? Mới nghe tên lần đầu. Sao có hai tên nhóc đi lên khán đài kìa? Bỗng một tên chỉ tay về phía Hạo Thiên với Tiểu Siêu rồi nói lớn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Kinh ngạc, khinh thường, nghĩ rằng hai tên nhóc con này bị điên hay sao mà bước lên đó. Khi cả hai lên tới nơi đối mặt với phía dưới, Doãn Bằng nói, đây là đại tư lệnh mới. Đường Hạo Thiên, cậu ấy sẽ thế chỗ cho đại tư lệnh cũ là Lý Thanh Kỳ. Và ông ấy sẽ xuống làm phó tư lệnh, còn kia là tư lệnh, Đường Siêu, rồi một đợt tiếng nói vang lên nữa sau khi nghe tới tên hai người. Họ Đường, là người của Đường gia tộc sao? Chúng là gì trong Đường gia vậy? Cả hai tên nhóc Đường gia sao? Im lặng tiếng nói của Doãn Bằng vang lên, dập tắt bao tiếng nói dưới kia. Doãn Bằng tiếp, hai cậu ấy mới vào nội sáng hôm qua và lên chức cũng mới vừa chiều hôm qua luôn. Tất cả thấy hai cậu ấy thế nào? Ôm yếu, gầy, không có sức mạnh, còn quá trẻ, tất cả ý nghĩ đó đều là sai lầm. Đừng nhìn vẻ ngoài mà nghĩ rằng họ yếu. Ta đã tổ chức cuộc để kiểm tra năng lực của hai cậu ấy hôm qua. Mấy em nghĩ kết quả thế nào? Doãn Bằng dừng lại một chút, quan sát xung quanh, nhiều tên tò mò muốn biết. Mấy tên bất mãn vì sự xuất hiện của cả hai. Doãn Bằng cười nhạt nói. Kết quả là, 9 người tư lệnh bị thương nặng nằm trong phòng hồi sức. Đại tư lệnh hôn mê bất tỉnh tới giờ vẫn chưa dậy. Mấy em nghĩ hai cậu ấy yếu không? Yếu đến nỗi ta không kêu dừng lại là họ đã giết chết cả 10 người. Mấy đứa ở dưới nghe vậy thì trầm trồ kinh ngạc, dần dần khó tin vào sự thật. Một tên đứng dậy hỏi, làm sao em có thể tin được chứ? Em muốn khiêu chiến để chứng minh điều này. Không, em không được khiêu chiến. Doãn Bằng từ chối thẳng thừng. Sau câu nói đó của Doãn Bằng, nhiều người bắt đầu sinh nghi. Sao hiệu trưởng không cho khiêu chiến? Hay ông ấy sợ tụi nhóc đó lồi ra sự thật rằng nó quá yếu đuối? Không thể tin được chuyện này mà. Mình vất vả luyện tập để vào nội viện thì tại sao bọn nhóc đó không làm gì cả mà lên tận chức tư lệnh? Đúng là không công bằng. Nhiều tiếng ồn ào vang lên, thể hiện rõ sự bất mãn của mình đối với Hạo Thiên và Tiểu Siêu. Tên lúc nãy lại hỏi, tại sao ạ? Ta sẽ không cho em khiêu chiến. Ta không muốn mấy em cũng giống mấy người kia. Những người đang nằm trong viện. Nếu muốn biết có phải sự thật không thì hãy đến hỏi mấy tư lệnh kia. Doãn Bằng trả lời. Ánh mắt đầy quả quyết. Mấy tên học sinh ở dưới bắt đầu thấy khó hiểu. Nghi ngờ càng cao hơn nữa. Nhất định phải đi hỏi mấy tư lệnh cho ra lẽ này. Hạo Thiên cười lạnh, sao không cho đấu ạ? Em muốn khởi động buổi sáng một chút. Không được, em mà đấu em xúc chết mấy đứa đó thì sao? Hà Doãn Bằng ngăn lại. Ngày mà không cho đấu là chút hồi tụi nó đi kiếm chuyện với em. Là em, giết. Hạo Thiên lạnh lùng nói, ta bây giờ ngài cho đấu ngay tại đây. Còn có ngài cả lại không chết người, chứ để một mình là, như thế cũng không được. Doãn Bằng từ chối thẳng thừng, mấy em cũng có thể hỏi mấy vị đứng trên đây. Tất cả đã chứng kiến trận đấu ngày hôm qua. Họ sẽ trả lời cho câu hỏi của tụi em. Hứ, không cho thì thôi. Hạo Thiên quay mặt sang chỗ khác. Em vẫn không tin ạ. Nhỡ đâu thầy đã bảo mấy thầy ấy nói dối thì sao? Một tên lại đứng lên nói. Được rồi, ở khu luyện tập đó có máy quay. Quay lại cảnh đấu ngày hôm qua. Ta sẽ cho các em xem. Doãn Bằng thở dài. chỉ còn cách cuối cùng thôi. Cho người khiêng máy chiếu ra cho đám học sinh nội viện xem. Cả một buổi sáng, xem hết từ đầu đến cuối tình tiết hôm qua. Cả đám xem mà sắc mặt biến tấu theo phim. Hết kinh ngạc, đến bất ngờ rồi lại hoảng sợ dần. Xem xong hết đoạn phim, Doãn Bằng hỏi, còn ai nghi ngờ, tất cả im lặng, không ai lên tiếng làm gì nữa. Bỗng, Tiểu Siêu già già lại bên Doãn Bằng, kéo áo ông ta, nói nhỏ, Hạo Thiên bắt đầu khó chịu rồi. Cái gì, đợi chút, sẽ xong ngay thôi. Doãn Bằng hoảng hốt hẳn lên. Nếu không ai nghi ngờ nữa thì chúng ta tiếp tục buổi lễ, Doãn Bằng nói. Quay sang Hạo Thiên, đưa cho cậu một tấm lệnh bài có khắc chữ đại, phía dưới là hai chữ tư lệnh. Bên góc có dấu khắc của học viện, Tiểu Siêu cũng có một tấm, nhưng không có chữ đại, chỉ có chữ tư lệnh mà thôi. Nhận xong tấm thẻ, cả hai cất nó đi và quay mặt xuống nói. Ta cảnh cáo các ngươi, đụng đến người của ta là chết. Rồi cậu cùng đi xuống chỗ đám nhóc, chúng cười lớn, hoan hô Hạo Thiên với Tiểu Siêu. Đám người xung quanh thì tức giận nhưng không biết làm gì. Tiếp theo là phần chào đón học sinh mới. Doãn Bằng lại nói. Còn nữa sao, năm nay sao nhiều học sinh thế? Giết rồi muốn vào nội viện sao mà dễ thế không biết? Sau câu nói của Doãn Bằng, đám nhóc Hạo Thiên lần lượt đi lên, nhìn xuống phía dưới cười. Còn mấy tên mà đấu với tụi nhóc khi thấy chúng thì tái mặt đi. Không dám nhìn, Doãn Bằng giới thiệu từng người một, rồi nói, đây là những học sinh ưu tú nhất của nội viện ta từ trước đến nay. Các em làm quen đi, sao lại là một lũ nhóc nữa? Đám học sinh xôn xao khi thấy sự xuất hiện của lũ nhóc. Học viện sao mà càng lúc càng phế thế này? Doãn Bằng thấy rõ sự bất mãn của học sinh, ông ta tiếp, mấy em này thì các em được khiêu. Không, hiệu trưởng đừng cho chúng khiêu chiến. Một lời nói cắt ngang câu nói của Doãn Bằng. Ông ta quay qua nhìn rồi nói. Hiệu trưởng Tống, sao lại không được? Hiệu trưởng Doãn, ngài không biết rồi, những học sinh nội viện cử đi đấu với chúng đều bị đánh cho bầm dập. Mặt mũi lẫn lộn, lê lết không nổi, nói chung là chúng sẽ đánh tới khi nào mà người đấu với chúng đi hết nổi thì thôi. Không khác gì Hạo Thiên với Đường Siêu đánh là bao. Tống Tử Ngôn tuôn ra một tràn. Khiến cho Doãn Bằng và tất cả học sinh bất ngờ mà cũng nghi hoặc. Nếu ngài không tin có thể hỏi những học sinh được cử đi đấu. Tôi nghĩ mấy em đó đã bị chấn thương tâm lý rồi không chừng. Tống Tử Ngôn tiếp. Doãn Bằng nhìn xuống phía học sinh, nói, ai đã đấu với mấy nhóc này hôm qua thì bước ra đây. Một lúc lâu sau. Không ai trả lời, Doãn Bằng kiên nhẫn đứng đợi thêm 10 p nữa. Rồi từng tên, từng đứa một đứng dậy, khuôn mặt sợ hãi đến tái xanh. Doãn Bằng nhìn mấy đứa đó, chỉ tay về một tên nói. Em, nói cho ta biết trận đấu như thế nào. Em, nó, rất đáng sợ ạ, không nên đấu với họ. Rồi nhìn về phía bọn nhóc, hắn thấy Mộc Lâm đang vẫy tay cười nhìn về phía hắn. Hắn run lên rồi la lớn. À, tôi sai rồi, đừng đánh tôi không dám như vậy nữa. Rồi ùa chạy đi, xô lấn đám đằng sau. Doãn Bằng giật mình trước hành động sợ hãi của tên học sinh. Chắc chắn rằng đã bị chấn thương tâm lý rất nặng. Không ngờ bọn nhóc này đáng sợ chẳng khác gì boss của chúng. Doãn Bằng sai người dắt mấy tên đó về phòng của chúng chữa trị. Tiếp tục buổi lễ cho xong, Doãn Bằng nói, mấy em thấy rồi đấy, nếu không muốn bị như vậy thì đừng có kiếm chuyện với người ta. Chấm, cả đám im thin thít, khuôn mặt nghi ngờ, hoảng hốt, kinh ngạc, ai nấy đều có một biểu cảm khác nhau, nhưng cứ mặc kệ đi. Doãn Bằng tiếp, buổi lễ hôm nay kết thúc, mấy em được nghỉ hôm nay, ngày mai đi học, đến khu thông tin để biết phòng học mình ở đâu. Rồi giải tán hết, bọn nhóc yểu xìu đi xuống. Hạo Thiên hỏi, sao vậy, lúc nãy cứ tưởng là được khởi động một chút chứ. Ai đe đâu, thầy Ngôn tới làm gì không biết nữa. Minh Kỳ ủ rủ nói. À, thầy không tới chắc em đánh người ta mất rồi. Đánh mấy đứa đó tới nổi như vậy mà còn muốn kiếm người đánh nữa à. Tống Tử Ngôn từ đằng xa đi lại. Giận dữ nói, muốn đánh không, đánh với ta này. Thiên Vũ Phong từ trên khán đài xuống. Khuôn mặt tươi cười nhìn lũ nhóc. Không chơi nữa, không chơi nữa. Đánh với thầy có nước chết. Minh Kỳ và lũ nhóc la lên. Chạy loạn, núp sau Hạo Thiên với Tiểu Siêu. Con với thầy đấu nữa nhé. Hạo Thiên cười. Không, Tống Tử Ngôn la lên phản đối. Muốn đấu thì ra khỏi học viện rồi hàn đấu. Thầy không muốn phải tốn tiền lấp hố nữa đâu. Ta đấu với được không? Bỗng một tiếng nói vang lên. Tất cả quay sang nhìn. Là Doãn Bằng, ông ta cười nói. Sao vậy, ta đấu với được không? Lâu rồi chưa đánh đấm gì nên gân cốt cứng ngắc cả rồi. Em cũng muốn khởi động một chút. Vậy, Tiểu Siêu, cậu muốn đấu không? Hạo Thiên nói. Tớ cũng muốn khởi động một chút. Tiểu Siêu trả lời. Vậy, em với Tiểu Siêu, còn lão sư với hiệu trưởng Doãn nhé. Hạo Thiên nói. Được, chúng ta tới sân tập. Doãn Bằng nói. Không được, sẽ banh sân tập mất thôi. Tống Tử Ngôn cản lại. Tiền sửa sân em sẽ trả. Hạo Thiên nói. Rồi tất cả cùng kéo nhau ra sân tập. Cách chương.